một câu này nữa thôi. Kính xin hòa thượng từ bi giảng về phân biệt cho và phân biệt cho con giữa quy y và tự quy y, mức độ ứng dụng và lợi ích về quy y Phật và tự quy y Phật. Phật tử này muốn hiểu quy y Phật và tự quy y. Bởi vậy trong nhà Phật nói có hai phần người tu. Một là bước đầu, chúng ta chưa biết gì hết, phải nương Tam Bảo ở ngoài là Phật, Pháp và Tăng. Phật là Đức Thích Ca Mâu Ni, Pháp là lời kinh Ngài giảng dạy, Tăng là những vị Tăng hướng dẫn xuất gia tu hành, hướng dẫn chúng ta tu. Thì đó là bước đầu, phải nhờ cái duyên ở ngoài mà chúng ta thức tỉnh. Mà sau khi thức tỉnh rồi thì chúng ta biết ngay nơi tâm mình cái tính giác sẵn đó là Phật, rồi cái tâm từ bi của mình, cái tâm giải thoát của mình đó là Pháp, hòa hợp từ bi giải thoát thành một đó là Tăng. Như vậy thì Phật Pháp Tăng sẵn ở trong này, đó là tự quy y. Bởi vì đạo Phật không cho phép chúng ta một chiều hướng chạy ra ngoài, mà phải biết ngay nơi mình có sẵn. Khi nhờ cái ngoài khơi dậy thì chúng ta mới có cái thức tỉnh ở bên trong, đó là tự quy y. Nói như vậy thì quý Phật tử tưởng như là nói lý, chứ mà đó là sự thật. Cũng như người học trò đi học thì trước không biết chữ phải nhờ thầy giáo cô giáo dạy, phải không? Thầy giáo cô giáo dạy từng chữ, từng câu, từng lời, nhờ đó mà mình biết chữ. Mà biết chữ đó cái gì biết? Cô giáo biết hay mình biết? Từ ở ngoài mà mình thâm nhập rồi thì mình phải có cái biết sẵn, nỗ lực chăm chỉ học tập lâu thì nó được giỏi. Chứ nếu một bề trong dạy cô giáo thì giáo dạy nhiêu biết nhiêu á thì không bao giờ mình giỏi được, mà phải có cái tự lực ở bên trong. Mà cái ở bên trong mới là cái gốc, cái biết ở trong là cái chánh, cái biết nhờ ở ngoài là cái phụ. Nếu mà đặt cái phụ thành cái chánh hoài thì suốt đời không ra gì. Nên phải trước nhờ ở ngoài rồi sau mới khơi dậy trong, thì đó là cái người biết học. Thì cái ý nghĩa quy y và tự quy y cũng như vậy. Câu hỏi thứ hai, chúng con có học ở Phật học phổ thông khóa 1 bài thứ tư là bài quy y Tam Bảo, có dạy sự quy y và lý quy y. Vậy mà có vị thầy giảng rằng không thể tự quy y Phật được khi mình chưa hiểu tự tánh là gì, ở đâu. Đó chẳng qua chỉ là chấp ngã. Điều này làm cho chúng con cảm thấy rối ren, kính mong hòa thượng chỉ dạy. Thì như vậy trong cái lý quy y, nói là quy y tức là quy là trở về, y là nương tựa. Trước thì nương tựa với Tam Bảo ngoài, sau thì phải nương tựa chính mình. Thì cái đó là lẽ thật chứ có gì đâu mà rầy, phải không? Nghe ai rồi cũng phải tới chỗ đó. Như vậy thì phần giảng dạy hôm nay tới đây là nghỉ.